Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 75, đời này tôi thiếu nợ gì anh rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, vốn dĩ tưởng rằng ở trường học làm giáo quan vài ngày có thể tiếp xúc thân mật với nữ thần. Bồi dưỡng tình cảm, nhưng bây giờ đang làm cái gì vậy? Nhận ra số phận của bản thân, Phong Diệc xách ba lô lên nhanh chóng đuổi theo. Đều là một nhóm tân binh, cho dù thể lực được coi là tốt trong mắt người thường, nhưng đều là thiếu gia thiếu nữ được nuông chiều từ bé. Khó tránh chạy được một lúc cảm thấy thể lực yếu ớt. Phong Diệc nhanh chóng bắt kịp. Đường Cận Ngữ thổi còi. Giọng nói lạnh lùng cao quý không cảm xúc. Phó giáo quan chạy cùng các người. Từ bây giờ trở đi. Chỉ cần chạy sau phó giáo quan 5 mét. Chạy thêm 3 cây em. Mọi người dường như đều nhìn phong thái nhẹ nhàng của Phong Diệc. Phong Diệc cũng khẽ mỉm cười. Trong mắt mọi người thậm chí thấy ấm áp như gió xuân. Giản Thất chạy ở vị trí phía trước. Phong Diệc nhanh chóng theo sau. Vừa định nói, giọng nói của Đường Cận Ngữ đã lạnh lùng vang lên. Phó giáo quan, nếu anh chạy gần bọn họ 5 mét sẽ phải chạy thêm 10 cây em. Nụ cười của Phong Diệc đông cứng lại. Ông chủ, anh đang làm gì vậy? Chơi cái quái gì vậy? Vừa chuẩn bị cùng với nữ thần hỏi han ân cần chút. Cố lên, Phong Diệc nói với Giản Thất. Giản Thất mỉm cười. Phó giáo viên, anh cẩn thận chút. Người đẹp mỉm cười. Mặt trời dường như đã sáng hơn rất nhiều. Phong Diệc cảm thấy chạy thêm 10 cây em nữa thì chạy thôi. Có thể cùng nữ thần trò chuyện tính là gì? Mỗi ngày luyện như vậy không phải tốt sao? Nhưng mà suy nghĩ một chút. Nếu bản thân chạy không qua nổi bọn tân binh này, điều này không phải khiến nữ thần xem thường anh sao? Nghĩ nghĩ, Phong Diệc tăng tốc, Giản Thất bình tĩnh, cũng tăng tốc để theo kịp. Khuôn mặt của Sở Du rất khó coi. Cô ta sao có thể chịu đựng được Giản Thất thể hiện? Nhanh chóng đuổi kịp, tốc độ của Phong Diệc rất nhanh nhưng tốc độ của Giản Thất cũng không hề yếu. Lúc nào Phong Diệc cũng chú ý đến Giản Thất ở phía sau. Không ngờ rằng cho dù anh chạy nhanh thế nào, Giản Thất vẫn luôn theo kịp. Khoảng cách giữa hai người đại khái duy trì ở mức khoảng 3 mét. Sở Du cũng đang đuổi theo. Theo thời gian, sự tiêu hao thể chất của mọi người ngày càng lớn. Thêm vào đó không ngừng đuổi theo Phong Diệc. Bắt đầu hao tổn sức lực. Khoảng cách cũng dần dần rộng ra. Nhìn Giản Thất không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa Phong Diệc. Sở Du cau mày, đương nhiên thấy ngoài ý muốn. Sao Giản Thất có thể chạy thế này? Phó giáo quan, anh đang đợi tôi sao? Giản Thất nhanh đuổi kịp Phong Diệc, ngữ khí pha chút hài hước vui vẻ. Phong Diệc kinh ngạc nhìn cô. Trước kia cô ngoại trừ diễn phim, còn làm gì? Chạy tốt quá. Không làm gì cả, gần đây rất buồn chán. Ngày nào cũng chạy cầu thang chơi. Không ngờ hôm nay có chỗ dùng. Phó giáo quan, cho tôi chút mặt mũi chạy chậm thôi được không? Giản Thất cảm thấy mình không nên đắc tội với giáo quan. Ít nhất Phong Diệc trông rất thân thiện. Phó giáo quan, tôi cảm thấy 10 cây em quá ít với anh. Trong 10 giây nếu không đạt được khoảng cách, tăng thêm 10 cây em. Giọng nói lạnh lùng của Đường Cận Ngữ vang lên phía sau. Phong Diệc khóc không ra nước mắt. Ông chủ, đời này tôi thiếu nợ gì anh rồi. Thời gian nói chuyện với nữ thần cũng không cho. Bạn học Giản, tạm biệt. Phong Diệc nói xong nhanh chóng chạy đi. Giản Thất cong môi, đuổi theo. Nhìn Giản Thất đang đuổi theo mình, Phong Diệc lần đầu tiên cảm thấy phiền muộn. Sao cô ấy chạy tốt vậy? Không ai biết rằng, để khiến thân hình ốm yếu này đạt được sự trình độ mà bản thân mong muốn. Suốt 2 tháng nghỉ phép, hầu như ngày nào cô cũng tập luyện, chạy với cường độ cao. Cơ thể ốm yếu này đã cải thiện rất nhiều. Vì vậy 5 cây số đối với cô mà nói hoàn toàn không phải vấn đề. Không phải là vấn đề đối với cô ấy. Vốn dĩ muốn âm điệu thấp một chút. Nếu không lần đầu tiên khảo hạch cô sẽ không để thành tích của mình ở giữa. Dù sao thì nổi trội quá sẽ khiến người ta đố kỵ. Nhưng địch ý không thể giải thích được của Sở Du đối với cô hôm nay, âm điệu thấp không có tác dụng. Qua đi tiuyen ung ho dịch giả. Dịch giả cảm ơn. Cách chương.